Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, sức mạnh. Chí thượng, vạn nhất khí thế tuy rằng không mạnh, người đàn ông trung niên cũng không phải hắn cái kia vô dụng chất tử, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được không nhỏ áp lực, trong lòng bất an càng mãnh liệt. Người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi. Này nếu như bị đại ca của mình còn có chất tử cháu gái biết rồi, đây không phải là chịu được tận trào phúng. Khinh thường, đây là hắn lần thứ nhất đụng tới tình huống như thế. Trong lòng nhất thời hoang mang chặt, không khỏi rối tung lên. Không biết nên nói cái gì. Ngươi là người câm sao? Hỏi ngươi nói đây. Vương Nhị ánh mắt một lệ, bộc phát uy thế rũ phát cường thịnh. Hôm nay, hắn đúng là phải thử một chút lấy thế đè người cảm giác. Trong nháy mắt, người đàn ông trung niên sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy tâm thần thậm chí thân thể bên trên, tất cả đều là gánh lấy một tòa núi lớn, mà ngọn núi lớn này vẫn cứ ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp càng ngày càng nặng, càng thêm mênh mông, ép thét lên người không thở nổi, phải đem chính mình miễn cưỡng trấn áp chí tử. Không, không muốn, ta, nói, chấm ngoặc kép. Người đàn ông trung niên kìm nén một hơi, cường tự bỏ ra một câu nói, dứt lời, lòng dạ tùy theo một hạ, hai đầu gối tầng tầng rơi xuống đất. Người đàn ông trung niên không chịu nổi gánh nặng ầm quỳ xuống. Cả tòa tửu lâu đều tựa như ở chớp mắt chấn động. Nhị gia ngài làm sao vậy? Cái quỳ này, khiến bên trong tửu lâu bầu không khí lần thứ hai biến đổi. Lỗ gia mang đến hạ nhân, hoặc là phẫn nộ căm thù Vương Nhị, hoặc là kính nể sợ sệt cẩn thận nhìn Vương Nhị, bọn họ lại vụng về. Thời khắc này cũng biết, đều là cái tên này đang giở trò quỷ. Hừ, cho ngươi một cơ hội. Vương Nhị hừ lạnh, bộc phát khí thế tùy ý thu hồi. Trả lời của ngươi tốt nhất làm ta thỏa mãn. Không phải vậy, hừ hừ, ta hay là không đối phó được các ngươi trong miệng Hình Thiên Bích Vân Các. Nhưng các ngươi Lỗ gia, ta còn là thu thập. Tùy ý cong lên căm thù chính mình một đám hạ nhân, cũng không với bọn hắn nhiều tính toán. Nhìn quỳ gối trước mắt mình người đàn ông trung niên lần thứ hai uy hiếp nói. Hơn nữa, nói cho ngươi biết một sự thật tàn khốc. Ngươi cho rằng các ngươi Lỗ gia lợi hại bao nhiêu? Ngươi cảm thấy ngươi chúng Lỗ gia, đáng giá tông môn vì các ngươi tới đắc tội ta sao? Mà ta muốn là liền đối phó ngươi một, ngươi cảm thấy lại sẽ làm sao? Người đàn ông trung niên cả người run lên. Vốn là ung dung xuống cả người phảng phất nếu như rơi hầm băng. Cả người đều lạnh, sẽ sao? Trong lúc mơ hồ, một cái đáp án đã là tại trung niên nam tử trong lòng hiện lên. Nhưng hắn thực sự không muốn đi trả lời vấn đề này. Vấn đề kết quả ở làm người không rét mà run. Nếu đổi lại là hắn, lựa chọn kết quả, cũng sẽ là tận lực không đi đắc tội. Bởi vì, sức mạnh, chí thượng. Cơ An âm thầm hoảng sợ, đứng ở một bên yên lặng làm một người ẩn thân người. Nghe bên cạnh lời nói, trong lòng mơ tưởng viển vông, đồng tình nhìn sắc mặt như cho tàn Lỗ gia nhị thúc. Trong lòng càng là hồi hộp, vẫn đúng là không nhìn thấy quá dáng dấp như vậy người nhà họ Lỗ. Trong ngày thường, cái nào người nhà họ Lỗ ánh mắt không phải hơn người một bậc. Xem thường người khác, không nghĩ tới hôm nay lại còn có thể gặp được loại tình cảnh này. Một lát, người đàn ông trung niên lại lần nữa ngẩng đầu lên, cắn răng, các hạ yên tâm, nếu như thật muốn chỉ giáo, có thể đánh bạc tấm này thể diện, ta cũng sẽ thỏa mãn các hạ yêu cầu. Nhưng bây giờ, là thật không được, phảng phất sợ Vương Nhị lại muốn nói gì đó đả kích người. Vội vã lần nữa mở miệng nói, này trong thời gian ngắn, bên trong các có một vị trưởng lão đệ tử thân truyền lập tức liền muốn kết thân. Vì lẽ đó ta cháu kia cháu gái đều sẽ rất bận, không có thời gian trở về. Ngay cả ta đại ca kia khoảng thời gian này cũng đều đi ra ngoài chuẩn bị lễ vật. Vì lẽ đó kính xin các hạ nhiều tha thứ. Hắn còn chưa phải muốn triệt để nhận mệnh. Hắn đánh cuộc, liền đánh cược tự mình nghĩ sai rồi. Cái tên này bối cảnh không có Hình Thiên Bích Vân Các mạnh. cháu của mình cháu gái. Thu thập cái tên này. Nha, còn có việc này. Vương Nhị giả vờ kinh ngạc, nhưng trong lòng thì nho nhỏ hài lòng. Đặc biệt nhìn thấy tên trước mắt này lo lắng, yêu sầu mặt, thì càng thêm thỏa mãn. Lấy thế đè người, cảm giác này vẫn đúng là thật không tệ. Không trách nhiều người như vậy yêu thích lấy thế đè người. Khẽ mỉm cười, Vương Nhị lần thứ hai làm như bất mãn nói. Là ai kết thân a? Lớn như vậy bài diện. Ngươi không phải nói cháu ngươi cháu gái đều là hạch tâm đệ tử sao? Tất yếu như thế nịnh hót sao? Ngay cả mình việc nhà cũng không quản. Liền ngươi hôn nhị thúc tử đô không cho. Trả lại mặt mũi. Người đàn ông trung niên vẻ mặt tối tăm. Không chào phúng khinh bỉ là tốt lắm rồi. Lập tức vội vã tiếp lời. Nghe nói là yêu ái ta cháu kia cháu gái cái trưởng lão. Lão nhân ra người, nhất trung ý đệ tử thân truyền muốn kết thân. Ta nhớ tới người kia thật giống gọi. Gọi, đúng rồi gọi Đoạn Trọng Tu. Hả, Vương Nhị cả kinh, lông mày cũng không khỏi vẩy một cái. Nha giống, thú vị, người này ta còn giống như thật nhận thức a. Vạn vạn không nghĩ tới. Thuận miệng vừa hỏi kết quả, lại còn có thể gặp được cái vui mừng ngoài ý muốn. Hắn cũng không đã quên. Chính là từ tên kia không chung. Biết rồi Vương Đằng một chút xíu tin tức. Còn để cho mình cho cõng oan ức. Có điều, cái tên này làm sao liền muốn đại hỉ. Vương Nhị nhớ rõ, tên kia ngày ấy, thật giống rõ ràng biểu đạt chính là yêu thích cái kia Khương Quốc trưởng công chúa. Khương Quân Hoa chứ, lẽ nào đây là một kẻ cặn bã? Di tình biệt luyến rồi hả? Có điều tốc độ này cũng quá nhanh điểm chứ. Vậy ngươi có biết hay không này cái gì muốn cùng kẻ cặn bã kết thân chính là ai? Vương Nhị hiếu kỳ, rốt cuộc là cái nào nữ như thế không ánh mắt, vẫn là nói liền yêu thích như vậy, hoặc là vốn là cùng loại người, cũng là một cặn bã nữ. Nhìn thấy tranh này phong biến hóa, Cơ An không khỏi âm thầm liếc mắt Vương Nhị, trong lòng không tên muốn nói nát. Cho ăn, yêu nghiệt, ngươi tâm tư này biến hóa có chút nhai nga. Hiện tại lúc này, ngươi không phải cũng không cao hứng. Bãi sắc mặt à, này một mặt bát quái dáng vẻ, là muốn náo loại nào? Người đàn ông trung niên đồng dạng trong lòng thình thịch, kẻ cặn bã, người nào cặn bã, nhưng lại không dám nói cái gì. Chỉ có thể theo Vương Nhị lời nói tiếp, một bên chen chúc suy nghĩ hồi ức. Ta nhớ tới, bọn họ đã từng nói, gọi, gừng. Chấm ngoặc kép, người đàn ông trung niên mặt mày ủ rũ, cà lăm như thế, nhưng trong lòng thì đại hối. Trước tại sao không lắng nghe bọn họ nói chuyện, hiện tại đây nên làm sao nữa? Khương Quân Hoa, Vương Nhị hai hàng lông mày ngưng lại, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Trong lòng bát quái tâm tư trong nháy mắt nhạt đi rất nhiều. Đúng, chính là đem Khương Quân Hoa, người đàn ông trung niên mừng lớn. Khổ tư tên đột nhiên hiện ra ở đầu óc, một mặt hưng phấn ngẩng đầu lên. Sau một khắc, nhìn thấy Vương Nhị sắc mặt, lại đột nhiên nín xuống. Trong lòng càng là đánh tới trống đến. Làm sao có khả năng? Không để ý tới lại nhìn người đàn ông trung niên chuyện cười. Vương Nhị buồn bực, ta nhớ tới này công chúa không phải thật giống thật không yêu thích tên kia sao? Làm sao sẽ cùng người kia cặn bã kết thân đây? Phải biết. Này trưởng công chúa nhưng là hắn vừa bắt đầu coi trọng. Muốn khiêu góc tường khiêu đến bọn họ Càn Nguyên Tông đi. Này tướng mạo, này tính cách tính khí. Ngày đó phú, không một không làm hắn thỏa mãn. Quả thực có thể nói. Chính là Càn Nguyên Tông thật là tốt mầm. Mà người kia cặn bã đây. Muốn tướng mạo không tướng mạo. Muốn thực lực không thực lực. Chạy trốn tốc độ đúng là nhanh chóng. Còn rất sao một điểm không phong độ để nữ lưu lại lót sau. Chính mình đi gọi cứu binh. Cứ như vậy người. Cũng xứng trên ta nhìn chúng mầm. Trong này nhất định phải vấn đề. Vương Nhị khẳng định. Tuyệt đối. Lúc này. Vương Nhị đến rồi chủ ý. Lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Nhìn hắn lại là trong lòng thẳng bảng. Bọn họ lúc nào kết thân. Hình Thiên Bích Vân Các ở nơi nào. Người đàn ông trung niên lại là sợ hết hồn. Cái tên này muốn làm gì? Mặc dù không có nói rõ. nhưng liền hướng về phía lời này. Hắn thì có cái ý nghĩ, cái tên này muốn đi nơi đó. Thế nhưng hắn đi làm gì? Quấy rối, vậy hẳn là không thể nào. Hay là đi nơi nào tìm ta cháu kia cháu gái phiền phức? Vậy hẳn là cũng không thể có thể chứ. Chốc lát, người đàn ông trung niên mặc kệ, quả đoán mở miệng trả lời. Ta nghe đại ca nói, hẳn là sau 10 ngày, chính thức kết thân, hình thiên bích vân các, từ Đông Ô Thành hướng về Bắc, có chừng 10 ngày nửa tháng đích xác hành trình đi, bởi vì ta đại ca mỗi lần đều phải sớm 10 ngày nửa tháng quá khứ. Ta không đi qua, vì lẽ đó cụ thể ta cũng không biết. Được rồi, ngươi cút đi, mau mau biến mất cho ta. Vương Nhị phất phất tay, hoàn toàn đã không có trêu đùa tâm tư. Giờ khắc này hắn chỉ muốn sớm một chút tới đó, nhìn rốt cuộc là tình huống thế nào. Nói không chừng, còn có thể thuận tiện xác thực được một điểm Vương Đằng tin tức đây. Chẳng phải đẹp quá, nghĩ tới đây, Vương Nhị liền không thể chờ đợi được nữa. Đây quả thực là vẹn toàn đôi bên a. Hoàn Mỹ, không biết Vương Nhị đang suy nghĩ gì. Người đàn ông trung niên nhưng lại như là thích gánh nặng. Vội vã mang theo thủ hạ, chất nhi nhanh chóng rời đi. Thoát thân giống như rời xa bên này. Ạch, tiền bối, vậy ta cũng đi rồi. Cơ An cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút Vương Nhị sắc mặt. Chắp tay, chạm đích từ từ liền muốn rời đi. Ngươi chờ một chút. Làm như nhớ ra cái gì đó, nhìn Cơ An lập tức liền muốn xuống lầu bóng lưng. Vương Nhị nói nhỏ, hồi hộp. Cơ An trong lòng nhảy một cái, bất an xoay người lại, trung thực nhìn Vương Nhị. Như vậy, nhìn ngươi thiên phú không tệ, ta cho ngươi đề cử cái tông môn đi. Vương Nhị thở dài, tuy rằng không biết thánh tổ có hay không âm chính mình, nhưng Càn Nguyên Tông bên trong nhưng xác xác thực thực có hắn quan tâm người tồn tại. Trong tay đột nhiên xuất hiện một khối ngọc thạch, Vương Nhị ngưng thần đánh vào một đoạn linh niệm, đọc, sau một khắc liền đem ngọc thạch đưa về phía Cơ An. Ngươi cầm, đây là ta đưa cho ngươi tín vật, từ nơi này, hướng về đông đi thẳng, có một đại thịnh vương triều, mà ở này một vương triều bên trong, có một tông môn, Càn Nguyên Tông, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú có thể đi coi trộm một chút. Tin tưởng ngươi nên sẽ không thất vọng. Vương Nhị mím mím miệng. Thất vọng, hẳn là sẽ không đi. Tuy rằng cùng tiểu tử này lý tưởng hình thiên bích vân các chênh lệch nên thoáng có chút đại. Thế nhưng, chúng ta tương lai có hy vọng a, phải không? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.